Chương 374, một kiếm lưỡng đoan nở. Chương 374, một kiếm lưỡng đoan nở đó là dấu ở hết con rối bên trong nhôm hạt căn bản, bắt đầu hướng về nội bộ co rút lại đi, bắt đầu đè ép, bắt đầu trung tâm động lực chết phản ứng. Nếu như là đến khi kia co rút lại lực lượng đạt đến tới cực điểm nói, như vậy viên kia tử trong lúc đó cường đại sức đẩy, sẽ hóa thành cường đại bạo tạc tính lực lượng hướng về bốn phía tàn sát bừa bãi đi. Cẩn thận! Đó là tạc đạn kia mà nhìn thấy màn này, Kuzuko mặt sắc biến đổi, chợt hô lên. Nhưng là, hiện tại trên thời gian đã là không còn kịp rồi. Kia đồng lực tử đã là gia tốc đến cực điểm, chỉ cần chính là nửa giây sau đó, kia tử bên trong buộc phát ra cường đại sức đẩy, sẽ tịch quyển cái này phương viên thập mấy thước địa phương. Mà dựa vào ý hạt kia gầy yếu tay nhỏ bé cánh tay, muốn ở trong vòng nửa giây, đem trên tay nàng lết con rối ném ra đầy đủ khoảng cách. Kia căn bản là một món không thể sự tình. Càng chưa nói, hiện tại ý hạt đã là có bị cái này đột nhiên tao ngộ dọa cho hôn mê, căn bản cũng không biết nên làm như thế nào. Mà sáng kia hết con rối bên trong nôm môi buộc phát ra lời nói, đứng núi chịu xào ý hạt cùng gần nhất tiểu cô nương, tự nhiên là khó miễn sẽ chịu 983 đến lớn nhất trúng kích. Mà tuy theo, chính là ở đệ nhị xa trong khoảng cách mỉ cổ tỏ cùng cụ rổ cổ đám người sẽ phải gánh chịu đến đánh sâu vào. Còn như trương tường cùng hạ nã bị tiểu lõ ly, thì là đợt thứ ba có thể sẽ đụng phải đánh đối tượng. Bất quá, vừa lúc đó, trương tường khỏe miệng cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hừ, thật sự cho rằng ngươi có thể đủ thực hiện được sao? Trương tường hai mắt hơi nheo lại. Nếu như đối phương lần này không có đưa hắn lan đến ở bên trong, hoặc là không có đem hạ nã bị tiểu lò lì cả dù mỉ cầm hai người chỗ ở cái này phạm vi công kích bên trong nói. Như vậy, hắn có thể coi như là đã biết hư không bạo tạc sẽ phát sinh, hắn cũng có thể sẽ không đi ngăn cản đi. Nhưng là, bây giờ đối phương lan đến gần trong phạm vi, cũng là vừa vặn tốt đưa hắn, còn có hắn ở cái này trên thế giới quan tâm người chỗ ở trong đó. Như vậy, hắn tiểu không khả năng thả mặc cho đối phương. Làm nổ cái kia giấu ở hết con rối bên trong nôm múc. Chẳng qua là một cái lắc mình mà thôi, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Chờ đến các nàng phát giác thời điểm, Trương Tường đã là đem ý hạt trên tay cái kia đã vặn bẹo tới cực điểm hết con rối, cho nhận lấy sau đó, chính là một bả lóe ra ly hồng quang mang đoàn nhận, xuất hiện tại Trương Tường trên tay phải. Tiếp đó, chính là một đạo ly hồng quang mang chợt lóe lên kia nguyên bản thu rúc vào tiếp cận điểm tới hạn. Bị kia cổ lực lượng cường đại vặn vẹo hết con rối, liền trận từ trung gian gãy thành hai nửa. Mà ở trong này, một cái đoa nở vỡ thành hai mảnh nôm môi, cũng là từ pha toai hết con rối trong cái khe rơi xuống đất chi trên. Đương nhiên, cái kia thì ra chắc là đang vì dáng vẻ nôm môi, thì là đã là vặn vẹo không còn hình dáng. Không có thố, Trương Tường vừa mới cũng không có biện lấy rất nhiều siêu pháo đồng nhân. Bói nói, sở biện dùng lợi dụng ca mì giữ tú mạ tay trái ảo giác sát thủ năng lực, mà là lợi dụng lấy tự thân năng lực, đem kia gần buộc phát ra bạo nổ tường cự tuyệt. Hắn sở biện dùng đích phương pháp xử lý rất đơn giản, nhưng cùng lúc cũng là rất khó khăn một món sự tình. Đó chính là đang nổ gần buộc phát ra trước trong nháy mắt, tìm được kia bị phục vụ chất nổ nhôm môi, ở giữa cái kia áp rúc vào cực hạn điểm. Tiếp đó, chính là lợi dụng trong tay hắn thanh kia bén nhọn tới cực điểm ám ảnh yêu nhận. Trực tiếp bổ về phía kia cái điểm, đem cái điểm kia chém rách thành hai nửa. Mà đương nhiên, làm cái kia phục vụ bạo phát trung tâm bài xích nhau điểm bị chặt thành hai nửa liêu chi sau, kia nguyên bản hẳn là tích xúc tới cực điểm bộc phát ra lực lượng, tự nhiên cũng là tấn một tốc độ mà trôi qua đi. Chớ nói chi là, Trương Tường kia chém một cái trên, còn bổ sung thêm hắn mới lĩnh ngộ được tới không bao lâu, đem chính mình cá nhân hiện thực kéo dài đến trên mũi kiếm chém một cái. Mọi người đều biết AGB, thành phố học viện bên trong siêu năng lực giả, mặc dù có thể thi triển ra nhiều mặt siêu năng lực đến, chính là lợi dụng chính mình lợi dụng các loại dược vật cùng cơ giới đối với thân thể mình kích thích, sở khai phá ra cá nhân hiện thực tác dụng với hiện thực thế giới sở sinh sinh ảnh hưởng. Mà mỗi chủng năng lực phát động thời điểm, đều phải cần dùng mình cá nhân hiện thực đi ảnh hưởng hiện thực thế giới. Mà khi Trương Tường cá nhân hiện thực trùng kích đến đối phương kia bám vào ở vật thể thượng cá nhân hiện thực thời điểm, đối phương cá nhân hiện thực tự nhiên cũng liền bị tách ra, hoặc giả nói là bị vặn mẹo, muốn lại tác dụng đến hiện thực trên thế giới, tự nhiên cũng chính là thành không thể sự tình. Chưa có xem qua nguyên tác tiểu thuyết, chỉ thấy qua một lần ạ nỉm, chính mình nhớ lại, chớ phun, nhưng cũng đưa ý kiến đương nhiên, muốn làm điểm này, cũng là một kiện không phải dễ dàng chuyện. Cũng chính là Trương Tường ở xuyên qua trước, thành công để mình tinh thần lực lột xác, trở nên càng ra thuần túy cùng cường đại rồi, mới có thể làm được cái này một loại ở một cái trình độ trên, vặn vẹo cùng khu xử cá nhân hiện thực hình thái trạng thái cử động tới. Người bình thường lời nói, coi như là biết điểm này, nhưng muốn làm điểm này, vậy cũng nhưng là tương đương khó khăn chuyện. Giải khai giải quyết rồi che cùng với chính mình hai mắt, sợ trước mắt mình gặp phải cái loại này máu thịt be bét trạng thái cụ dồ cổ, mở cặp mắt của mình có chút khó tin nói. Mà ở bên cạnh nàng, vừa mới muốn ngựa chết thành ngựa sống, thi triển ra dẻo gùn tới muốn đem nổ tung uy lực tách ra mỉ cổ tỏ, cũng là trận lớn con mắt, mặc cho kia hướng về mặt đất rơi đi tiền của trò chơi, len ken một tiếng rớt xuống mặt đất trên. Cái kia ta trước đi xử lý một ít gì đó, chờ chút ta lại đi tìm các ngươi A Hạ Nạ Bi, ngươi trước hết theo các nàng cùng một chỗ đi. Trương Tường quay đầu hướng Hạ Nạ Bi tiểu lò lì nói rằng, mà Hạ Nạ Bi tiểu lò lì cũng tựa hồ là cảm thấy Trương Tường trong lòng phẫn nộ, cũng là nhu thuận gật gật đầu. Đang ở Mỹ cổ tỏ cùng cụ rổ cổ muốn nói cái gì đó thời điểm, các nàng cũng là phát hiện Trương Tường cũng là đã mất ở trước mặt các nàng. Mà lúc này ở đệ thất mê thoáng thương trường bên ngoài, một cái mang tinh nhãn âm hoắc nam tử, cũng chính là cười lạnh quay đầu dự định rời đi thật tốt chỉ cần lực lượng lại lớn hơn một chút ta có thể đem đám kia vô năng tắc phong và kỷ luật. Ủy viên cho toàn bộ nổ bay đều tại các ngươi đều là quái chính các ngươi a con mắt âm hoắc nam tử trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười, đang lẩm bẩm lầu bầu lấy. Nhưng là, vừa lúc đó, chỉ để tay lên bờ vai của hắn scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.